Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1039, chương 1037, tin tức giả. Ba ngày sau đó, ba người chúng ta đều chăm miệng một lời nói. Không sai, chính là muốn ba ngày sau đó. Lý Bán Tiên như có điều suy nghĩ nói. Vì sao muốn ba ngày sau đó đâu? Tống lão đầu nhi hỏi trong lòng mọi người suy nghĩ. Rất đơn giản, bởi vì lão phu vừa rồi đã bói toán ra Kim Thiềm Tuyết Liên xuất hiện thời gian. Chính là ba ngày sau đó trong đêm. Bất quá thời gian cụ thể đoạn, nhất định phải còn phải dựa vào lại gần một chút mới có thể tính ra được. Lý Bán Tiên hung hiểu, thành túc nói, thì ra nháo nửa ngày. Nguyên lai còn muốn ba ngày sau đó kia Kim Thiềm Tuyết Liên mới có thể xuất hiện. Khoảng thời gian này không ngắn, chúng ta liền có chuẩn bị, đoán chừng trong vòng ba ngày, bốn phương tám hướng, các lộ hào hùng liền đã hội tụ không sai biệt lắm. Tình cảnh sẽ dị thường náo nhiệt, vừa vặn, chúng ta sử dụng khoảng thời gian này, trước tiên có thể đi qua đuổi theo điểm, tranh thủ lo trước khỏi họa. Chúng ta ở đây thương nghị sự tình thời điểm, liền nghe được khách sạn tầng dưới có chút rối bời. Theo cửa sổ nhìn xuống đi, nhưng gặp một chút tử xuất hiện mấy gầy người tu hành. Một đường nghị luận ầm ĩ theo chúng ta lại khách sạn tầng dưới đi qua. Có đi bộ, cũng có lái xe, hướng phía đồng dạng một chỗ xuất phát. Trong mơ hồ, ta nghe được có người nhỏ giọng nghị luận, nghe nói không? Buổi tối hôm nay Kim Thiềm Tuyết Liên giống như liền muốn xuất hiện. Ngay tại quốc Denin ngọn núi kia trên, tin tức này đã truyền ra. Đại gia hỏa mau đi xem một chút. Này đồ tốt khẳng định là ai tới trước được trước. À, chúng ta cũng nghe nói. Mới vừa đến cái này nghe được tin tức. Nghe nói đã có người sớm một bước đi. Mẹ nó, ra tay thật nhanh. Chúng ta cũng nhanh đi đi. Đi đi đi. Không thể để cho người khác trước được tay. Người đi trên đường là càng ngày càng nhiều. Này đêm hôm khuya khoát, một cái biên cương thành nhỏ đột nhiên liền náo nhiệt. Trên đường không ngừng có tổ điều tra đặc biệt xe ra lái đi. Duy vì lấy hiện trường trật tự, mấy người chúng ta hướng phía ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua. Rất nhanh liền thu hồi ánh mắt. Nói thật, xem tràng diện này, ta cũng có chút động tâm. Nếu không phải Lý Bán Tiên nói với ta Kim Thiềm Tuyết Liên tại ba ngày sau đó mới có thể xuất hiện, đoán chừng ta cũng phải đi cùng tham gia náo nhiệt. Lý Bán Tiên một bộ khí định thần nhàn bộ dáng, an ủi chúng ta nói, chư vị yên tâm, phải tin tưởng ta lão Lý bản lãnh. Lão phu nói ba ngày sau đó xuất hiện, vậy khẳng định chính là ba ngày nhiều. Không còn sớm không muộn, ngày đó liền ngày đó sớm đi qua, chờ cũng được. Lý lão ca lời nói, ta khẳng định thư, được rồi, chư vị sớm nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta đi điều nghiên địa hình. Ta trầm giọng nói, chúng ta lúc nói chuyện, kia Tống lão đầu nhi biểu tình có chút mộng, đoán chừng là bị chúng ta làm cho hồ bôi, chủ yếu là không làm rõ được thân phận của chúng ta. Ngay từ đầu chúng ta cùng Vạn La Tông lấy ra thẻ công tác, nói chúng ta là tổ điều tra đặc biệt người, nhưng là hắn nhìn khẳng định không giống. Hơn nữa mấy người chúng ta nói chuyện thần thần bí bí, cũng không có bại lộ chính mình thân phận. Bất quá Tống lão đầu nhi chỉ là cảm giác có chút mộng, nhưng xưa nay cũng không hỏi qua chúng ta chân chính thân phận. Trước mắt mà nói, chúng ta vẫn là không quá tin tưởng hắn. Kinh quá nhiều người lừa ta gạt sau, chúng ta sẽ chỉ càng thêm cẩn thận. Màn đêm buông xuống, chúng ta mấy cái liền đều tự tìm địa phương ngủ xuống. Một đêm ngủ đều rất an ổn, thẳng đến trời sáng choang. Sáng sớm ngày thứ hai, chúng ta mấy cái rửa mặt xong đi bên ngoài ăn điểm tâm thời điểm. Đêm qua đi nói quốc Denin ngọn núi kia thượng tìm kiếm Kim Thiềm Tuyết Liên người trở về một nhóm. Bất quá nhìn qua trạng thái cũng không quá tốt. Từng cái ủ rũ cùng xương đánh quả cả bình thường. Còn có rất nhiều người bị thương. Mặt mũi bầm dập, thiếu cánh tay thiếu chân cũng không phải số ít. Chúng ta bên cạnh an vị mấy cái đêm qua đi đoạt kia Kim Thiềm Tuyết Liên người. Trong miệng hùng hùng hổ hổ, nói không biết tên vương bát đàn nào thả ra tin tức giả. Đem bọn hắn những cái kia đi tranh đoạt Kim Thiềm Tuyết Liên người cho hố khổ. Trên núi kia ngoại trừ tảng đá chính là tuyết, liền cái mấy cái mao đều không có. Càng có ý tứ chính là, tại giữa sườn núi liền có người đánh lên, đã dẫn phát một trận hỗn chiến. Rất nhiều người đều không biết xảy ra chuyện gì tình huống. Liền quấn vào một trận hỗn chiến bên trong. Đêm qua tại kia quốc Denin ngọn núi kia từ ít lưu lại trên 100 cỗ hảo thủ thi thể. Người bị thương vô số. Cuối cùng có người tới đỉnh núi. Phát hiện chỗ kia xác thực phát hiện mấy đóa tuyết liên. Bất quá chỉ là bình thường nhất thiên sơn tuyết liên. Làm nửa ngày, chết nhiều người như vậy. Liền làm một màn như thế. Nghe bọn hắn nói những chuyện này thời điểm, chúng ta mấy cái nghe là vừa bực mình vừa buồn cười. Những cái kia đi đoạt Kim Thiềm Tuyết Liên ra hỏa, thật đúng là bị mỡ heo cho làm tâm trí mê muội. Chính mình bao nhiêu cân lượng cũng không biết, còn dám tham dự chuyện lớn như vậy. Không phải tới làm bia đỡ đạn, kia lại là làm cái gì đâu. Đoán chừng ở trong đó còn có rất nhiều người chết, cũng không biết chính mình là thế nào chết. Bất quá nói đi thì nói lại, cái này tin tức giả rốt cuộc là ai thả ra đâu. Cái đề tài này liền tương đối có ý tứ, Lý Bán Tiên cùng chúng ta phân tích một chút, nói có hai loại khả năng. Đầu tiên là cái loại này có ý khác người, ở trong đó làm gậy quấn phân heo. Sợ có người cùng chính mình đoạt kia Kim Thiềm Tuyết Liên. Liền phóng ra tin tức giả, khiến cái này trên giang hồ người tu hành lời đầu tiên ta tiêu hao một trận. Dọn sạch một bộ phận chướng ngại. Còn có một loại khả năng, liền quan phương ý tứ. Chúng ta những người tu hành này, vốn chính là không ổn định nhân tố. Chúng ta người giang hồ đấu tranh nội bộ, bọn họ nhất là thích nghe ngóng. Người tu hành số lượng càng ít thì càng tốt quản lý. Lý Bán Tiên nói đằng sau khả năng này chính là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Nếu thật là như vậy, cái kia cũng quá độc ác một ít đi. Bất quá cũng không phải là không thể được. Ăn cơm xong sau, chúng ta liền lái xe đã sửa xong xe Việt giã. Liền dự định đi mấy cái kia có khả năng xuất hiện Kim Thiềm Tuyết Liên địa phương dạo qua một vòng. Bất quá, đêm qua như vậy nháo trò, ngược lại là cho chúng ta cảnh tỉnh. Tối thiểu bọn họ đi cái kia quốc Denin Sơn Thượng khẳng định là sẽ không xuất hiện Kim Thiềm Tuyết. Liên, cái chỗ kia chúng ta trực tiếp từ bỏ, đi địa phương khác liền tốt. Chúng ta đầu tiên đi trạm thứ nhất, liền Thiên Sơn thứ nhất Cao Phong Zenis Chokusu. Bởi vì Lý Bán Tiên nói ngọn núi này xuất hiện Kim Thiềm Tuyết Liên khả năng vẫn tương đối lớn. Chúng ta lái xe mà đi. Mấy giờ đợi liền đạt tới Zenis Chokusu chân núi. Xa xa nhìn lại, đỉnh núi này liền tuyết trắng mênh mang. Mây mù quấn quanh, cảnh sắc 10 phần tráng lệ. Kỳ lạ như vậy, ảnh trong gương giống như quỷ phủ thần công. Khiến cho người tâm thần thanh thản. Cảnh sắc vẫn là cực đẹp, bất quá chờ chúng ta đến Zenis Chokusu gần đây thời điểm. Lại phát hiện chung quanh còn có rất nhiều cùng Zenis Chokusu cao không sai biệt cho lắm dãy núi. Độ cao so với mặt biển hẳn là đều tại 6.000 mét trở lên. Như là dạng này sơn phong tại 10 tòa trở lên, Lý Bán Tiên cùng chúng ta nói. Này Kim Thiềm Tuyết Liên cũng không nhất định sẽ tại Zenis Chokusu trên. Cũng rất có thể sẽ ở chung quanh vài tòa trên núi phát hiện. Hết thảy đều có khả năng. Hắn đầu tiên là cầm la bàn tại làm ta lái xe tại gần đây mấy cái chân núi đi vòng vo một vòng. Không khỏi lông mày lần nữa nhíu chặt. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.